Hồi thứ 10, chân võ xuống phàm thầu hài tướng. Nói về quy xà, hai con quái ấy ở tại động thủy hỏa, bàn luận với nhau rằng: anh em mình ở dưới hang núi võ đương sinh thành, nài luyện phép lâu năm, thần thông quảng đại biến hóa vô cùng, chiếm cứ động thủy hỏa, quy tụ tiểu yêu đã nhiều, song còn thiếu vị phu nhân nên chưa tọa chí. Vậy thì bảo tiểu yêu đi dọ coi con gái nhà ai, dùng nhàn sinh tốt bắt hai nàng đó về đây, anh em mình chia nhau mà làm vợ. Quỳ phái bàn luận cùng xà quái rằng: ta sai tiểu yêu đi kiếm, hiền đệ cũng sai một đứa tiểu yêu đi tìm, thử coi đứa nào kiếm được trước. Anh bàn luận như vậy thì công bình. Hai con quái sai tiểu yêu lập tức đi. Nói về đất Tào Châu, quan thái thú tại châu ấy là Lâm Bửu, sinh được một tiểu thư là Lâm Kim Cúc, nay đã 18 tuổi, xinh đẹp muôn phần. Còn suy quan là Triệu Mô, có một người con gái 16 tuổi, gọi là Triệu Hoàng Nương. Nàng ấy cũng vô cùng xinh đẹp, hai nàng tiểu thơ ở gần nhau nên kết làm chị em bầu bạn. Ngày kia, hai tiểu thư đi ngoạn cảnh sau vườn, hai tiểu yêu xem thấy nhan sắc thì rất mừng, chạy về báo với chúa đồng. Quỳ quái, xà quái truyền chúng nó dẫn đường đến vườn hoa, nổi trận cuồng phong. Hai nàng tiểu thơ với hai đứa A Hoàng đều ngã xuống. Hai con quái bồng hai nàng tiểu thơ về động. Khi lặng gió, hai đứa A Hoàng trờ dậy kiếm không thấy hai vị tiểu thơ, hải kinh vào báo lại cho chủ nhân. Lâm Bửu và Triệu Mô sai quân kiếm không được, liền viết sớ vào đốt tại miếu Thành Hoàng. Khi ấy, Thành Hoàng xem sớ liền sai tiểu quỷ đòi thổ địa sơn thần tới mà nói rằng: thái thú Lâm Bửu, suy quan Triệu Mô có dần sớ cáo rằng hai tiểu thư đi dạo hoa viên bị trận gió bay mất, không biết yêu quái bắt đi đâu, xin thần linh truy tróc. Bởi cớ ấy nên ta hỏi các vị có biết yêu quái đó ở đâu chăng? Sơn thần thổ địa bẩm rằng: trong núi chúng tôi không có yêu quái, trừ ra ở núi Võ Đường có hai con yêu, chắc chúng nó bắt hai nàng ấy. Thành Hoàng hỏi cặp yêu ấy là ai? Thổ địa bẩm rằng: một con quy quái và một con xà quái. Thành Hoàng hỏi: cặp quái ấy căn cứ ra như thế nào? Thổ địa bẩm rằng: xưa còn vua Định Lạc quốc vương là Huyền Nguyên thái tử, tù tại núi Võ Đương, đến sau Diệu Lạc thiên tôn đổi thay trường vị cho thái tử, bỏ trường vị xuống hang đá đậy lại, lâu ngày dài tháng, ruột hóa thành con rắn, bao tử hóa thành con rùa, lâu ngày nó thành xà quái, quy quái. Chắc là cặp yêu ấy đã bắt hai vị tiểu thơ, vì chúng nó quỳ tụ tiểu yêu quấy phá thiên hạ. Thành Hoàng nói: nếu hai vị tra quả quyết như vậy thì bảo chúng nó phải trả hai nàng ấy về. Sơn thần thổ địa đồng bẩm rằng: cặp yêu ấy nó ăn thịt người vô số, thần thông quảng đại, võ nghệ cao cường, chúng tôi đòi làm sao đặng? Thành Hoàng hỏi: như vậy phải tính làm sao? Thổ địa bẩm rằng: trừ ra binh trời tới vây thủy hỏa động, hỏa mai chúng nó chịu trả cùng chăng? Thành Hoàng y lời, sai thần binh kéo đến, nói qua cặp yêu, bắt hai nàng về động ép việc trăng hoa. Hai nàng ấy không thuận, xà quái muốn ăn thịt, quỳ quái can rằng: hiền đệ đừng nóng nảy, muốn giùm nó làm vợ thì mình phải dỗ dành, bởi vì chúng nó là gái đồng trinh, chưa từng việc mây mưa trăng gió, lại thêm bị bắt đã hải hồn, khóc nước mắt chưa ráo, lẽ nào lại hứng chí mà chịu thành thân. Hãy truyền A Hoàng của mình theo hầu hạ chúng nó và khuyên lơn, nội một tháng cho nó tỉnh hồn, lẽ nào nó lại không thuận. Xà quái khen rằng: anh tính cao lắm, nó trốn đi đâu mà phải sợ, trước sau rồi cũng về tay mình. mình hãy lo ăn tiệc. Nói rồi Truyền Tiểu Yêu giam hai nàng sao động và uống rượu đàm đạo với nhau. Giây phút thấy Tiểu Yêu giữ cửa chạy vào báo rằng: Thành hoàng tại phủ này nghe hai vị đại vương bắt hai nàng ấy, nên sai thần binh đến vây cửa động, bảo phải trả hai vị tiểu thơ thì thôi, bằng không sẽ ra tay phá động, giết chẳng sót một người. Quỳ quái xà quái nghe báo nổi giận, dẫn Yêu Bình ra trước cửa động mắng rằng: Thành hoàng, người tưởng mình là lớn lắm hay sao? Bất quá người là một người con thảo tôi ngay, nên trời đất cho làm thần mà trị tiểu quỷ, chứ chúng tôi hấp thụ khí âm dương mà thành hình. Thần thông quảng đại, người dám cự với chúng ta hay sao? Chẳng qua trong động thiếu hai vị phu nhân, nên lựa gái lành để coi nội trợ, sự ấy cũng không can phạm gì đến ngươi. Sao ngươi dám dẫn binh đến vây động ta? Quyết thị oai mà làm dữ. Thành hoàng nói: Yêu quái cả gan dám bắt con quan về làm vợ, hai ông ấy đi cáo với ta, lẽ nào ta là một ông thần trong đình mà bỏ qua không xử? Hai người biết lỗi thì phải trả hai nàng ấy cho mau, ta cũng dung cho lần thứ nhất, bằng không trả thì ta bắt quách đem nạp cho thiên trào, chắc hai người không toàn tánh mạng. Khi ấy hai con quái giận quá, cầm giáo đâm liền. Thành hoàng múa siêu đao cự chiến, từ giờ ngọ đánh tới cầm đồng. Cặp Yêu hóa phép thần thông, quỳ quái biến thành hòn núi, xa quái biến như là một con rồng ở trên lưng quỳ phóng tới. Thành hoàng bại tẩu, hai con quái chẳng đuổi theo, thu Yêu binh vào trong động. Còn thành hoàng chạy riết về miếu, thần binh thì chạy theo sau. Thổ địa bẩm rằng: Xin lão gia đừng phiền muộn làm gì, cặp Yêu ấy thần thông chắc đánh không lại chúng nó. Tôi mới nghe đồn có một vị chánh thần là Huyền Thiên Thượng Đế Chân Võ Tổ Sư, ông ấy vân chỉ Thượng Đế giáng hạ để trừ yêu. Bây giờ Chân Võ Tổ Sư hóa hình đạo sĩ nghỉ trong miếu Tam Thanh. Ông này thần thông quảng đại, nếu lão gia đến cầu đặng Chân Võ Tổ Sư, bắt cặp Yêu ấy chắc được. Thành hoàng y lời tìm đến miếu. Khi ấy Chân Võ Tổ Sư trong miếu Tam Thanh thấy thành hoàng tới liền hỏi rằng: Thành hoàng đến đây có việc chi? Thành hoàng bạch rằng: Hạ hoàng vì hai con quái ở trong động thủy hỏa là quy quái với xà quái, chúng nó bắt hai nàng tiểu thơ là con của Lâm Bửu và Triệu Mô, hai viên quan ấy có điệp cáo với tôi, tôi cử binh đánh không lại hai con quái ấy. Nghe nói đế quân giáng hạ trừ yêu, nên tôi đến cầu đế quân từ bi cứu hai nàng ấy. Chân Võ Tổ Sư nói: Thôi, thành hoàng về trước đi, ta sẽ đến động thủy hỏa. Thành hoàng bái tạ lui về. Chân Võ Tổ Sư cầm gươm thất tinh đằng vân đến động thủy hỏa. Lại nói Tiểu Yêu vào động báo lại, hai con quái cầm thương ra cửa động, thấy Chân Võ Tổ Sư bỏ tóc xả chống gươm thét lớn rằng: Hai con quái đừng vô lễ, ta vần chỉ Ngọc Đế để trừ yêu, hai người đầu hàng kẻo uổng tánh mạng. Hai con quái đáp rằng: Người trên thượng giới, chúng ta ở phàm trần, cùng quán chi mà tìm tới nhau? Chân Võ Tổ Sư nói: Trong luật trời đã định, nếu loài yêu quái ăn thịt người hoặc bắt con cái người ta thì phải đọa xuống địa ngục hành hình 500 năm mới được đầu thai làm lục xúc. Sao chúng bay không biết mà giật mình? Hai con quái nổi xung hỗn chiến. Chân Võ Tổ Sư cầm gươm chỉ qua hướng nam, lửa cháy rần rần. Quỳ quái thất kinh bại tẩu, còn xà quái thuộc hỏa không sợ lửa, lướt tới hành hung. Chân Võ Tổ Sư cầm gươm chỉ ngay hướng bắc, nước dần tới mênh mông. Xà quái hải kinh. Chân Võ Tổ Sư vào động thủy hỏa, thấy hai nàng than khóc thảm thương. Chân Võ Tổ Sư hỏi: Vì cớ nào? Hai nàng thuật chuyện lại. Chân Võ Tổ Sư nói: Hai nàng đừng khóc nữa, ta là Chân Võ tướng quân, ta đã đuổi quy quái xà quái chạy mất rồi. Hai nàng nhắm mắt lại để ta làm phép đưa về. Hai nàng quỳ lại rồi nhắm mắt lại. Trần Võ Tổ Sư niệm chú, có hai vần mây xa xuống chở hai nàng đưa về nhà. Khi ấy Lâm Bửu mừng quá, hỏi qua con rằng: con bị bắt đã ba ngày, sao bây giờ mới trở về đây được? Lâm Kim Cúc thuật chuyện đủ đầy. Lâm Bửu hỏi: ông Trần Võ tướng quân cứu con khi nãy hình dung ăn mặc như thế nào? Lâm Kim Cúc thưa rằng: Trần Võ tướng quân môi son răng trắng, mặt ngọc, râu ba chòm, bỏ tóc xả, trong bận áo rộng đen, mang giáp vàng, nịch đai ngọc, cầm gươm thất tinh. Kế Triệu Mô bước vào thuật chuyện con mình nhờ Trần Võ tướng quân cứu khỏi. Hai đường thuật chuyện giống nhau. Triệu Mô nói: nên lập miếu thờ mới phải. Lâm Bửu nói: phải, truyền quân lập miếu tại Bắc Môn, trong miếu có lên cốt Trần Võ tướng quân mà thờ. Nội nhà hai ông quan ấy đều vào miếu tạ ơn, ai cầu chuyện gì cũng linh hiển, đến đời nay cái miếu ấy hãy còn linh hiển như xưa. Nói qua nhị quái bị Chân Võ Tổ Sư đánh đuổi, chúng nó bỏ động bại tẩu, không chỗ mà nương. Xà quái nói: anh em mình chạy đã đói rồi, phần không có chỗ ở, chi bằng anh hóa ra làm một chiếc thuyền, tôi hóa ra một cây sào, đậu giữa mé khe, đợi có ai xuống thuyền qua khe sẽ nhận giữa dòng mà đỡ đói. Quỳ quái khen phải, y kế mà làm. Về phần Chân Võ Tổ Sư ở trên mây, thấy hai con quái hóa ra ghe sào thì càng nực cười lắm. Tổ sư liền biến thành đạo sĩ, đi tới mé khe, nhảy xuống thuyền nắm sào mà chống. Quỳ quái mừng thầm, đợi tới giữa khe sẽ lặn. Chẳng ngờ tổ sư đã biết trước, rút gươm thất tình ra, hóa cao muôn trượng. Xà quái hải kinh nhảy xuống khe, còn quy quái thì hiện hình lặn xuống, bị tổ sư đạp lên trên lưng. Tuy quy quái lặn tới đáy khe mà chạy không đặng. Khi ấy xà quái tính kế, liền lên mây kêu lớn rằng: có thiền sứ đem chiếu trời đến đây. Tổ sư ngỡ thật, thâu phép lại mà tiếp chỉ. Thừa cơ quy quái chạy thoát, xà quái cũng biến đi, té ra không có chiếu chỉ gì hết. Tổ sư biết mắc mưu, ăn năn không kịp, chẳng biết hai con quái trốn đi ngõ nào, cứ đi thờ thẫn kiếm theo giữa mé khe. Nói về hai con quái chạy đến một cái giếng, thương nghị với nhau rằng: anh em mình xuống đây mà trốn, đợi có ai gánh nước thì sẽ bắt ăn thịt. Nói rồi nhảy xuống giếng. Thổ địa nghe nói hải kinh, tính đi cáo với thành hoàng bổn sứ. Đi giữa đường gặp tổ sư. Tổ sư hỏi: thổ địa có thấy quỳ quái xà quái trốn ở đâu chăng? Thổ địa thuật chuyện lại. Tổ sư nói: người đừng đi cáo làm chi, hãy dẫn ta đến cái giếng đó. Thổ địa dẫn tới giếng. Tổ sư cầm gươm chỉ hướng nam rồi hướng bắc, nước lửa trùng trùng. Hai con yêu bại tẩu nhập vào ngó sen. Tổ sư biết rõ, nhổ ngó sen cầm trong tay mà bóp, cộm cộm như hình hạt thóc, ấy là cặp quái hiện nhỏ. Cặp quái hải kinh xuất hình chạy ra, trốn vào cây lựu bạch. Tổ sư chỉ gươm hóa nước lửa, hai con yêu khóc vang tai. Tổ sư hỏi: chúng bay đã chịu đầu hàng hay chưa? Hai con quái chịu hầu đầu hàng. Tổ sư thâu hết nước lửa, hai con quái xa lại. Tổ sư nói: nếu chúng bay thiệt tình quy thuận thì hiện nguyên hình cho ta xem thử. Cặp quái hiện nguyên hình là mãng xà một sừng, vảy vàng hực, với con linh quy ba con mắt, ba cái đuôi, trên lưng có bát quái. Tổ sư lấy hai hạt quả đơn bảo hai con quái đó nuốt, rồi nói rằng: hai người đã nuốt quả đơn vào trong bụng, nếu ngày sau mong làm phản thì lửa trong bụng sẽ cháy ra. Hai con quái đều chịu phép. Tổ sư bảo chúng nó theo về Thiên Tàu, dẫn vào tâu với Ngọc Đế. Ngọc Đế phong cho quy xà làm thủy hỏa nhị tướng, theo phò tổ sư. Tổ sư và thủy hỏa nhị tướng tạ ơn. Ngọc Đế phán hỏi rằng: hời đèn bày thấu thiên cung, ai chịu đi thâu hắc khí. Tổ sư xin đi, Ngọc Đế đẹp ý thưởng cho ba chén ngự tổ. Tổ sư uống rượu rồi tạ ơn, dẫn Thủy Quả Nhị Tướng đến cùng Tam Thành ra mắt. Các bạn đang nghe truyện do Trải Táo của Thư Viện audio.net diễn đọc. Hồi thứ 11, Tổ sư thu hắc khí. Nói về dân võ tổ sư dẫn Thủy Quả Nhị Tướng vào cùng Tam Thành ra mắt. Ba ông Tam Thanh hỏi rằng: Huyền Thiên Thượng Đế đến chơi hay có việc chi? Trần Võ Tổ Sư bạch rằng: Đệ tử thầu Thủy Quả Nhị Tướng đem về chầu Thánh Chúa, nay Vân Chỉ xuống phàm thâu hắc khí, song chưa rõ hơi đen ấy về đâu mà đi thâu nó, nên đến đây hỏi thăm. Thượng Thanh nói: Hắc khí mối nó ở hướng Bắc, rồi tỏa ra bốn phương, không phải một chỗ là yêu tinh làm loạn mà sinh ra. Trần Võ Tổ Sư bạch rằng: Chẳng hay vị nào sinh ra hắc khí ấy? Thượng Thanh nói: Ấy là thần Hắc Sát, xưng hiệu Hắc Diện Sơn Vương. Nó có bảy tên đại tướng. Thứ nhất là Lý Tiện, thứ nhì Bạch Khởi, thứ ba là Lưu Đạt, thứ tư là Trương Nguyên Bá, thứ năm là Thân Sĩ Quý, thứ sáu là Sử Văn Thái, thứ bảy là Phạm Thần Khanh. Còn Hắc Sát Thần họ Triệu tên Công Minh, từ khi trốn xuống trần không ai kèm thúc, nên nó nhiễu hại lê dân. Thời may không đem bủ pháp theo, nên nó cũng dễ trị. Bây giờ Triệu Công Minh với bảy tướng ở tại phủ Từ Châu, động Thành Phong, ăn thịt người nhiều lắm. Bởi nó sai Tiểu Yêu đi tuần giữa mé sông, hễ có ai qua sông thì bắt mà nạp. Này, tại phủ Từ Châu có một người ở đường Tây An, họ Chiêm tên Lập Thăng, tùng nhân tích đức, có lên cốt ngươi mà thờ. Này, Chiêm Lập Thăng tính đi buôn bán phương xa, bề nào cũng sẽ qua sông ấy. Triệu Công Minh sai một tướng đón tại mé sông mà bắt Chiêm Lập Thăng. Vậy thì người phải mau mau đến mé sông mà cứu người ấy, chẳng uổng công người tin tưởng thờ phượng bấy lâu nay. Trần Võ Tổ Sư nghe nói tạ ơn, liền dẫn Thủy Quả Nhị Tướng xuống Từ Châu, giả làm ba người khách đứng giữa mé sông mà chờ đò. Sảy thấy Độ Phu chèo đò đi qua, Trần Võ Tổ Sư thấy chỗ Độ Phu đứng hiện ra khói đen, có hình bảy người trong khói ấy nhảy lên mà bắt mình. Trần Võ Tổ Sư với Thủy Quả Nhị Tướng hỗn chiến một hồi, yêu tình đại bại, chạy về động Thanh Phong báo với thần Hắc Sát. Triệu Công Minh nổi giận ra sĩ mã dương oai. Trần Võ Tổ Sư nói: Ngươi là thần Hắc Sát cõi trên, sao không thủ phận lại xuống phàm làm hại lê dân? Nay đã phạm thiên điều, màu màu chịu trói thì ta dung cho, nếu cự địch không toàn tánh mạng. Triệu Công Minh nổi giận, cầm roi sắt đánh liền. Trần Võ Tổ Sư đánh 300 hiệp, không phần thắng bại. Khi ấy, Triệu Công Minh bảo Lý Tiện biến ra cây roi đuôi cọp, cây roi dài hơn 32 thốn. Triệu Công Minh cầm roi ấy mà đánh. Trần Võ Tổ Sư biết Lý Tiện là cốt con cọp, liền bảo quả tướng là xà tinh hóa ra cây phướng, là phướng dài 32 trượng, quấn roi của Triệu Công Minh. Lý Tiện là cọp bị xà tinh quấn chặt nên chịu làm sao nổi, liền hiện ra nguyên hình cọp mà chạy mất. Triệu Công Minh bại tẩu, Trần Võ Tổ Sư đuổi theo. Triệu Công Minh chạy về động không được, túng phải Đằng Vân. Trần Võ Tổ Sư nói: Nay Triệu Công Minh đã bay rồi, chắc là cách đây 40 dặm nó sẽ xa xuống, vậy thì hóa ra trận gió đón đầu nó. Hỏa tướng hóa ra hòn núi, thủy tướng hóa ra trái táo để trong chén nước trà, ta dùng gươm thất tinh hóa ra am thông tiên, còn ta là đạo sĩ ở đó tụng kinh, chắc là Triệu Công Minh vào am mà trốn. Ta bưng chén nước trà có táo dâng cho nó, nếu nó bỏ trái táo vô miệng thì ngươi phải chung vô bụng của nó thì bắt nó được. Sắp đặt xong xuôi, Đằng Vân đi trước để đón đầu, làm y như kế ấy. bởi ba thầy trò hóa gió nên bay mau, nên Triệu Công Minh theo không kịp. Tới Vạn Tầm thì hóa ra như vậy. Nói qua Triệu Công Minh, Đằng Vân tới trước cách 40 dặm hạ xuống, không có chỗ nương, lại đói bụng, ngó thấy có một cái am phía trước, có một đạo sĩ đang ngồi tụng kinh. Triệu Công Minh vào am xin cơm đỡ dạ. Đạo sĩ hỏi: chẳng hay khách quan ở đâu đến đây? Cơm sáng nay thì tôi ăn hết rồi, cơm chiều thì chưa có nấu. Thôi để tôi đem trà cho ông uống đỡ, rồi sẽ đi nấu cơm. Triệu Công Minh nói: vậy thì đem trà ra cho ta uống, rồi đi nấu cơm cho mau, bởi ta đói bụng lắm rồi. Đạo sĩ liền bưng chén trà có trái táo dâng cho Triệu Công Minh. Triệu Công Minh vớt trái táo mới bỏ vào trong miệng chưa kịp nhai thì táo đã chạy tuột xuống khỏi cổ. Đạo sĩ hỏi rằng: Triệu Công Minh có biết ta là ai hay chăng? Triệu Công Minh nói: người tên họ là chi, thiệt là ta không biết. Đạo sĩ nói: thôi để ta hiện hình cho ngươi xem. Nói rồi hiện nguyên hình. Triệu Công Minh kinh hãi muốn chạy. Trần Võ Tổ Sư kêu thủy tướng bảo bò vô trong bụng của Triệu Công Minh. Triệu Công Minh cảm thấy bụng đau quá, chịu không nổi, ngã lăn ra đất mà kêu trời. Tổ sư nói: trái táo mà ngươi ăn hồi nãy là quỳ tinh bộ tướng của ta, ngươi chịu đầu hàng thì uống viên thuốc này, quỳ tinh sẽ ra lập tức, bằng nghịch mạng thì chẳng còn hồn. Triệu Công Minh nói: xin ông hãy cứu mạng, tôi chịu quy hàng. Chân Võ Tổ Sư đưa một hạt quả đơn cho Triệu Công Minh uống, rồi kêu thủy tướng đi ra ngoài. Triệu Công Minh liền lạy tạ, rồi kêu bảy tướng đến lạy tổ sư mà quy y. Sáu tướng vâng lệnh đầu hàng, còn Lý Tiện chạy mất rồi nên kiếm không được. Hồi thứ 12, Chân Võ bị kim đao. Nói về Lý Tiện là hắc hổ, chạy thẳng vào rừng hóa ra một đứa con gái, ngồi khóc bên đường, gạt người lại gần bắt mà ăn thịt. Ngày kia con gái ấy thấy Chân Võ Tổ Sư đi lại gần, liền khóc than lạy xin cứu mạng. Chân Võ Tổ Sư ngó thấy đứa con gái mắt lầy, biết nó là yêu tinh, liền nhảy lại nắm tay kéo lên, tay hữu cầm gươm thất tinh mà chỉ. Con gái đó hiện nguyên hình là hắc hổ. Triệu Công Minh giá rồi mà đánh, hắc hổ thấy chủ liền mọp xuống cúi đầu. Chân Võ Tổ Sư không cho đánh, liền thâu hắc hổ đi theo. Ngày kia Ngọc Đế lâm triều, các thần tiên chầu chực. Diệu Lạc Thiên Tôn tâu rằng: Trần Võ xuống phàm thâu được hắc sát thần Triệu Công Minh và hắc hổ với sáu tướng là bảy. Ngọc Đế khen rồi truyền chỉ xuống phòng Triệu Công Minh làm Triệu Nguyên soái, tay tả cầm dây trói cọp, tay hữu cầm roi trừ tà. Triệu Công Minh tạ ơn theo làm bộ tướng của tổ sư, đồng đi thâu hắc khí. Nói về cây thanh long đao của ông Quan Công, lâu năm thành tinh quái, xưng hiệu là Kiềm Liệt Tướng Quân. Nó có 3.000 binh yêu, đều biết biến hóa, đồng ở núi Thiên Thai. Nếu ai đến gần thì chúng nó bắt mà ăn thịt. Ngày kia Chân Võ Tổ Sư đi đến núi Thiên Thai, Kiềm Liệt Tướng Quân biến ra dị hình, mình dài chân nhỏ, hào quang chiếu sáng lòa. Chân Võ Tổ Sư biết nó là yêu tinh, liền rút gươm phép mà chém nó. Nghe tiếng kêu rỗng rãng, muốn mẻ gươm thất tinh, Kiềm Liệt Tướng Quân xông lại hỗn chiến. Giây phút, Kiềm Liệt Tướng Quân hóa ra 3.000 phi đao bay đến. Chân Võ Tổ Sư cự không lại, bị phi đao xăm đã nát mình, tức thì tử trận. Kiềm Liệt liền thâu binh về núi Thiên Thai. Khi ấy, Thủy Quả Nhị Tướng với Triệu Công Minh thấy Chân Võ Tổ Sư bị thương thì trong lòng phiền não. Thủy Tướng nói: chúng ta đứng đây mà ngó, nhắm chẳng ích chi. Vậy thì Triệu Nguyên Soái ở đây giữ sát thầy, đặng anh em tôi lên cõi trên ra mắt Tam Thanh xin cứu sư phụ. Triệu Công Minh nói: phải vậy thì ta giữ sát thầy, còn hai tướng phải đi quá tốc, không nên duyên trì. Khi ấy Thủy Quả Đằng Vân về thượng giới ra mắt Tam Thành, đồng quỳ lại trước điện. Tam Thành hỏi: sao hai người không theo thầy mà thâu hắc khí, đến đây có chuyện gì? Hai tướng thuật lại chuyện. Tam Thành cho mời Diệu Lạc Thiên Tôn đến. Thái Thượng Lão Quân nói: đệ tử ông đi thâu hắc khí, bị kim đao làm hại, nên Thủy Quả nhị tướng về cầu cứu. Ông phải mau mau xuống phàm mà cứu đệ tử, nếu để quá 10 ngày thì sẽ chết thiệt, xác sẽ tiêu ra nước, khó nổi mà hoàn hồn. Hãy cứu chân võ rồi thu kim đao tinh lung thể. Diệu Lạc Thiền Tôn vâng lệnh, từ tạ đi theo hai tướng, đồng Đằng Vân xuống núi Thiên Thai. Thấy Triệu Công Minh đang ngồi giữ xác, Diệu Lạc Thiền Tôn làm phép thổi vào miệng chân võ tổ sư rồi niệm chú. Giây phút chân võ tổ sư tỉnh dậy, thấy thầy ngồi đó, biết là giáng hạ cứu mình liền cúi đầu lại tạ, rồi nói rằng: thưa thầy, chẳng hay yêu quái nó là cốt chi? Diệu Lạc Thiền Tôn nói: nó là bụ bối của Tráng Mục, thành yêu quái để hại người. Chân võ tổ sư bạch rằng: chẳng hay nó là vật chi của Tráng Mục? Diệu Lạc Thiền Tôn nói: Tráng Mục là quan vũ tự vân trường đời Tam Quốc, bởi quan Tráng Mục trung dũng nghĩa khí nên Ngọc Đế phong làm thần Tráng Mục. Chân võ tổ sư hỏi rằng: quan Tráng Mục nhờ trung nghĩa mà thành thần, hay có tu hành gì nữa chăng? Diệu Lạc Thiền Tôn nói: phàm người đại trung, đại hiếu, đại tiết, đại nghĩa, thác rồi đều phong thần, đời nào cũng vậy. Bởi khi trước quan Tráng Mục bị Kế Lữ Mông mà mất Kinh Châu, sau bị vây tại Mạch Thành, Lưu Phong không tiếc Gia Cát Tử Du qua Thuyết Hàn, quan Tráng Mục không chịu, đến khi bị Ngô Bắc cũng không chịu đầu hàng, đến nỗi phải bị giết. Linh hồn tuy vật Lữ Mông chết, song chưa đã giận, sau gặp Phổ Tịnh Độ Đại Sư độ quan Tráng Mục tu hành, nên Thượng Đế gia phong làm Trung Nghĩa Đại Tướng Quân, ban ngày xem việc thiên tàu, ban đêm coi việc địa ngục. Quan Tráng Mục thấy làm thần mệt nhọc, nên xin Thượng Đế cho đến Tây Phương mà thính pháp. Liền đem quan bình châu thương đến Tây Phương nghe kinh, quyết thành chánh quả, nên không dám đem cây thanh long đao đi theo. Không dè cây đao ấy chém nhiều mạng người, để lâu năm nó lại thành tinh. Thấy chủ nó đi khỏi nên lẻn xuống núi Thiên Thai, làm yêu mà hại chúng. Nếu người muốn thu con tinh này thì phải đến Tây Phương mà thỉnh quan Tráng Mục xuống dưới đây thù kìm đào mới được. Chân võ tổ sư nghe nói mừng quá, liền đưa thầy trở về và dặn Triệu Công Minh và hai tướng ở đây mà đợi. Liền đưa thầy về cung rồi thẳng qua Tây Phương lập tức. Nói về Phật Tổ đang giảng kinh tại Lôi Âm Tự, sảy thấy hào quang chiếu xa xa, liền nói với Quan Công rằng: Quyền Thiền có nạn sẽ đến đây cầu ngươi. Quan Công bạch rằng: chẳng hay cầu tôi giúp việc gì? Thích Ca Như Lai nói: dày lâu đây thì ngươi sẽ hiểu. Không bao lâu, ngó thấy chân võ tổ sư Đằng Vân đi đến, vào làm lễ Thích Ca. Thích Ca Như Lai bước xuống đỡ dậy rồi nói rằng: Quyền Thiền Thượng Đế có việc gì mời đến đây? Bần Tăng đã biết trước rồi, hãy ngồi đây mà đàm đạo, Bần Tăng sẽ bảo Quan Vũ ra mắt. Nói rồi kêu Quan Công ra mắt chân võ tổ sư. Chân võ tổ sư nói: cây thanh long của tướng quân đã thành tinh, thấy tướng quân đi khỏi nên nó xuống trung giới mà làm yêu, ta thu nó không được nên phải đến mà cầu viện tướng quân. Quan Công nói: siêu đào của tôi tác quái, làm cho nhọc sức tổ sư đến đây, lẽ nào tôi lại chối từ mà không đi thu nó? Sao tôi mới đến Tây Phương thính pháp, chưa thông hiểu bao nhiêu, xin nán nghe giảng kinh cho thông hiểu, rồi tôi sẽ đi thu nó. Thích Ca Như Lai nói: bởi đệ tử không hiểu, nguyên tổ sư là hồn Thượng Đế giáng sinh, đạo ngươi là tôi, tổ sư là Chúa, lẽ nào Chúa đã đến cầu viện mà tôi chẳng chịu đi? Dầu Chúa bảo thác, tôi cũng chẳng dám từ. Ngươi là người trung nghĩa, phải lo báo chúa mà lập công, nếu không đi thì lỗi đạo. Quan Công bạch rằng: tôi lẽ nào dám nghịch chỉ, song e thính pháp chư thông khó được thành chánh quả, xin Phật Tổ từ bi. Thích Ca Như Lai nói: tuy người nghe kinh chư thông mặc lòng, song chịu làm đệ tử tổ sư thì khỏi luân hồi, đặng thành chánh quả. Nếu người để trễ nải, một là nghịch chỉ mang tội với quân vương, hai là để cây đao của ngươi làm hại dân lành, phạm tội sát sinh đã nhiều, có nghe kinh cũng vô ích. Quan Công nghe nói như vậy liền lạy tạ Như Lai, rồi dẫn Quan Bình và Châu Thương đồng theo Chân Võ tổ sư chịu làm đệ tử. Khi ấy Chân Võ tổ sư từ tạ Phật Tổ, đem Quan Công, Quan Bình và Châu Thương đến núi Thiên Thai. Thủy Quả Nhị Tướng và Triệu Công Minh đồng ra nghênh tiếp. Chân Võ tổ sư thuật chuyện lại, ai nấy cũng đều vui lòng. Hôm sau Quan Công đến núi Thiên Thai khiêu chiến. Lúc này Kim Liệt tướng quân đang ngồi uống rượu, nghe ngoài núi la in ỏi liền nổi giận, nài nịch chạy ra, ngó thấy chủ cởi ngựa xích thố đi kiếm mình. Kim Liệt tướng quân sợ hãi hiện nguyên hình té xuống đất. Quan Công liền thu lấy siêu đao, ai nấy cũng đều mừng rỡ. Chân Võ tổ sư về tâu với Ngọc Đế, phong Quan Công làm Sùng Ninh Vương Đạo Thái Chân Quân và gia phong Quan Nguyên Soái, cũng ban ngày chầu thượng giới, ban đêm tuần xét dưới âm tàu. Tay tả cầm siêu đao, tài hữu cầm ấn, chân tả cởi bánh xe sắm, chân hữu cởi bánh xe lửa, hỗ trợ Chân Võ tổ sư mà thu yêu quái, rảnh sẽ coi việc thiên tàu địa phủ. Quan Công tạ ơn.